Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. May mắn cái này hai đội binh sĩ, vì tốt hơn, 360 độ không góc chết giám thị tòa này viện lạc. 20 người đều là phân tán ra, bằng không mà nói, Lã Bố chỉ có một người, muốn đồng thời giải quyết hết 20 cái địch nhân, quả thực chính là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà bây giờ bởi vì cái này 20 cái binh sĩ phân bố tương đương phân tán, giải quyết liền dễ dàng rất nhiều. Lã Bố quan sát nửa ngày về sau, tìm một cái thích hợp nhất điểm. Sau đó Lã Bố mệnh lệnh còn lại 40 tên thủy quân tại chỗ chờ lệnh. Lã Bố áp vụng thấp tư phủ phục tiến lên biện pháp, lặng lẽ tới gần ở vào nơi hẻo lánh binh sĩ. Lúc này đã là vào lúc canh ba. Tên lính này chính tựa ở tường viện lên ngủ gật, có lẽ là bởi vì ngủ không thoải mái. Tên lính này ở giữa thế mà tỉnh táo lại, ở bên ngoài tại chỗ chờ lệnh 40 tên thủy quân, đều bị giật nảy mình, coi là Lã Bố nhất định sẽ bại lộ, không nghĩ tới Lã Bố vậy mà kịp thời đình chỉ di động, không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Lã Bố mặc trên người y phục dạ hành. Đêm hôm khuya khoát, đừng nói tên lính này ngủ gật vô cùng, mắt buồn ngủ tinh tinh căn bản cũng không có lưu ý. Coi như xem xét tỉ mỉ, chỉ sợ đều rất khó phát hiện, tại cách đó không xa thế mà còn nằm sấp một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ. Tên lính này đổi một tư thế, tiếp tục tựa ở trên tường thành ngủ gật, mà Lã Bố thì là đợi đến tên lính này phát ra có chút tiếng ngáy về sau, tiếp tục đi tới, đi thẳng tới tên lính này trước người. Lã Bố lặng yên không một tiếng động đứng dậy, sau đó như thiểm điện xuất kích, khóa cổ che miệng dùng sức vận động, một hệ liệt động tác một mạch mà thành, bị tập kích binh sĩ, cho đến chết đi đều không thể phát ra một tia thanh âm ra. Tất cả thanh âm đều bị ngăn ở nuốt trong cổ. Nhìn thấy Lã Bố thế mà thật vô thanh vô tức giải quyết hết một địch nhân, lính gác ở ngoại vi quan sát thủy quân đều bị chấn động đến. Thì ra lại còn có thể như thế giết người. Một màn này không khỏi để bọn hắn tầm mắt mở rộng. Giải quyết hết từng cái điểm này về sau, chẳng khác nào tại một cái trên mạng mở ra một cái điểm. Lã Bố thông qua cái giờ này vô cùng có kiên nhẫn, từng cái giải quyết hết còn lại tất cả lính gác. Làm xong đây hết thảy về sau, dòng giã dùng đi một cái canh giờ. Sau đó Lã Bố lưu lại 20 cái thủy quân, đem chết đi lính gác thi thể xử lý tốt. Lã Bố dẫn dắt còn lại 20 cái thủy quân lặng yên tiến vào trong sân. Lã Bố đi đến xương phòng địa phương, không nhẹ không nặng gõ ba cái môn. Tại đêm khuya yên tĩnh bên trong, tiếng đập cửa tỏ ra phá lệ vang dội. Bất quá Lã Bố cũng không sợ bị người khác chú ý tới, bởi vì cách nơi này gần nhất quân coi giữ đều tại mấy trăm trượng có hơn, căn bản cũng không khả năng nghe đến bên này thanh âm. Ai, hơn nửa đêm có chuyện gì đến phiền ta? Trong xương phòng truyền ra thanh âm của một nam tử, rất rõ ràng là Bàng Thống. Lã Bố không khỏi bình tĩnh nói ra, mời sĩ nguyên trước sinh ra gặp một lần, có quân tình khẩn cấp thương lượng. Trong phòng Bàng Thống hơi kinh ngạc, không có đoán được ngoài phòng đến tột cùng là người phương nào. Nghe khẩu khí, tựa hồ không hề giống là Lưu Diêu thủ hạ. Thế nhưng là nếu như không phải Lưu Diêu thủ hạ, người khác hẳn là căn bản tiến không đến cái nhà này bên trong mới đúng. Bàng Thống vạn vạn không ngờ đến, người bên ngoài thế mà lại là chiến thần Lã Bố. Rất nhanh, trong phòng liền sáng lên ánh đèn, sau đó truyền đến tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Không bao lâu, một thanh niên nam nhân xấu xí từ trong nhà đi ra. Người thanh niên này thật sự là quá xấu, hơn nửa đêm thế mà đem Lã Bố cho giật nảy mình. Mặc dù biết rõ trước mắt người này liền phượng sổ Bàng Thống, Lã Bố vẫn có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. trách không được tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Bàng Thống trước làm Chu Du công Tào, về sau đi theo Lưu Bị, đều từng bởi vì tướng mạo nguyên nhân không có đạt được trọng dụng. Về sau Lưu Bị vẫn là trải qua Gia Cát Lượng đám người cực lực đề cử, đồng thời tự mình tiến hành qua khảo sát về sau, mới bắt đầu trọng dụng Bàng Thống. Có thể thấy được, liền xem như tại cổ đại, nhiều khi cũng là muốn xem mặt. Bất quá rất nhanh, Lã Bố liền giải quyết tâm tính. Lã Bố đối Bàng Thống khom người một cái thật sâu, nhiên sau nói ra, bố gặp qua sĩ Nguyên tiên sinh. Hả? Nhìn trước mắt cao lớn dũng mãnh, ủng quân thần võ thanh niên, trong lúc nhất thời Bàng Thống có chút thất thần, nửa ngày về sau mới hỏi, ngươi là Lã Bố? Đối mặt Lã Bố, Bàng Thống gọi thẳng tên, cũng không có xưng hô Ôn Hầu hoặc là quận trưởng hoặc là chiến thần thần mã tôn xưng. Đây cũng là Bàng Thống sơ cuồng chỗ, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đây chính là cái gặp Tào Tháo gọi thẳng A Mãn Mãnh Nhân. Gặp Lã Bố gọi thẳng tên, có thể nói là bản tính bộc lộ. Lã Bố chân thành nói ra, đúng vậy, bố đã sớm nghe nói sĩ Nguyên tiên sinh đại danh, vẫn luôn chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp mặt, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bàng Thống từ chối cho ý kiến nói ra, không biết ngươi tới đây có mục đích gì? Lã Bố chân thành nói ra, sĩ Nguyên tiên sinh, Lưu Diêu bất quá là ngồi không ăn bám, cũng không phải là tài đức sáng suốt chi chủ. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, sĩ Nguyên tiên sinh tội gì phụ tá Lưu Diêu đâu. Hiện nay ta Giang Đông vạn nghiệp đợi hưng, đang thiếu sĩ Nguyên tiên sinh dạng này đại tài. Sĩ Nguyên tiên sinh nếu như chịu thiệt, bố tự quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lã Bố biết rõ Bàng Thống nước tiểu tính, bởi vậy đem tư thái bày rất thấp, cho đủ Bàng Thống mặt mũi. Chỉ cần có thể đạt được phượng sồ nhân tài như vậy, coi như tư thái thả thấp một chút, lại có quan hệ gì đâu. Huống chi, kỳ thật Bàng Thống cũng không phải là không biết tiến thối người. Nghe Lã Bố, Bàng Thống không khỏi rất là cảm động. Bàng Thống kỳ thật đã sớm nghe nói Lã Bố đại danh, vẫn luôn do dự muốn hay không đi tới đầu nhập, bất quá bởi vì cảm giác được Lã Bố dưới trướng đã nhân tài đông đúc, hắn coi như đi cũng chưa chắc có thể trổ hết tài năng, cho nên trần chờ hồi lâu, Bàng Thống vẫn luôn không có đi tới đến cậy nhờ. Mà bây giờ Lã Bố dám mạo hiểm kỳ hiểm đến đây hợp phì trong thành đến mời mình, phần này ơn tri ngộ để Bàng Thống rất là cảm động. Bàng Thống không khỏi chân thành nói ra, Ôn Hầu đại nhân vũ dũng quan khắp thiên hạ, nhân nghĩa lan xa tứ hải, quả thật minh chủ vậy. Bây giờ vì thống nhất giới tầm thường, không tiếc độc thân mạo hiểm, nếu như thống không đáp ứng, liền không khỏi quá không biết điều. Ôn Hầu đại nhân nhưng xin yên tâm, chỉ cần thống theo hợp phì thoát thân về sau, tất nhiên sẽ đi tới Giang Đông, vì Ôn Hầu đại nhân ra sức châu ngựa. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, sĩ Nguyên tiên sinh chịu thiệt Giang Đông, quả thật ta Giang Đông chi phúc. Đã như vậy, sĩ Nguyên tiên sinh gì không hiện tại liền theo ta đi đâu? Bàng Thống nhíu mày nói ra, Ôn Hầu đại nhân có thể tới đây, đoán chừng ngoài viện trông coi binh sĩ đã bị Ôn Hầu đại nhân trừ đi. Bất quá thống còn có một vị mẹ già, nếu như không thể an toàn chuyển di, thống cũng sẽ không đi. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, sĩ Nguyên tiên sinh, đã ta chuẩn bị tiếp tiên sinh đi, liền sẽ không cân nhắc lão phu nhân an toàn. Sĩ Nguyên tiên sinh nhưng xin yên tâm, chỉ cần sĩ Nguyên tiên sinh chịu thiệt Giang Đông, bố tất nhiên sẽ mang theo lão phu nhân an toàn chuyển di. Úp, lần này, liền Bàng Thống đều cảm thấy tò mò. Kỳ thật liền Lã Bố có thể đi vào cái nhà này bên trong, Bàng Thống đều cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Lã Bố có thể mang chính mình đi, Bàng Thống đều cảm thấy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói chi là lão bố còn có thể mang theo hành động có chỗ không tiện mẹ ra. Cùng nhau an toàn rời đi, Bàng Thống không khỏi tò mò hỏi, không biết Ôn Hầu đại nhân có phương pháp nào có thể mang theo chúng ta cùng rời đi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.